Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, Rồng Cùng Lửa. Thợ săn phủ thêm ngụy trang võng, vì chính mình xoa có thể tiêu trừ khí tức thảo dược cao cùng lá chấp. Sau đó liền nhấc lên trong tay đoàn cung cùng ống tên. Cứ như vậy ẩn vào trong rừng cây. Gió thổi qua đầu hạ trạng vạng tối rừng rậm, vang lên một mảnh sóng biển dâng thanh âm, che đậy tiếng bước chân của hắn. Một lần đi săn, cần tiếp tục mấy ngày, thậm chí một tuần lễ cũng là bình thường. Cho dù là truy tung con mồi, cũng cần chí ít hơn nửa ngày thời gian. Lũ dã thú coi như không có có trí tuệ, trăm ngàn vạn năm đến bản năng cũng có thể để bọn chúng có cực mạnh phản trinh sát năng lực. Không phải kinh nghiệm phong phú thợ săn lão luyện, người bình thường áp căn vô pháp tìm tới bọn chúng xào huyệt. Phát giác tung tích của bọn nó, bất quá vừa lúc, vị này lão thợ săn hoàn toàn chính xác kinh nghiệm phong phú. Không dùng nửa ngày, hắn liền dựa vào trên bùn đất dấu chân phát hiện một đống cao ngất bài tiết vật. Sau đó ở chung quanh đã tìm được hắn sớm biết dự định tốt mục tiêu. Một cái có bạch sắc liệp lông đại dã chư vương, trạng vạng tối là dã chư hoạt động thời khắc, tại một khỏa tựa hồ là bởi vì mùa đông bão tuyết mà ngã sập. Giờ đây đã hư thối qua nửa gỗ thông bên cạnh, cái này to lớn vô cùng, có dày đặc giáp xác cùng bắp thịt tầng dã chư đang dùng chính mình răng nanh củng động bùn đất. Từ đó tìm kiếm lấy nấm cùng côn trùng, xem như thức ăn của mình. Tựa hồ là bởi vì mùa đông cũng có thể ăn vào đại lượng tùng quả nguyên nhân. Cái này đại dã chư vương tịnh không có rơi xuống bao nhiêu mỡ. Hay là cùng mùa thu lúc giống nhau cường tráng to lớn. Người khoác lục màu nâu ngụy trang võng thợ săn nửa theo sau lưng dã chư một gốc cây bên cạnh. Dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua quan sát đến chính mình con mồi động tĩnh. Mà trong tay đoàn cung sớm biết dựng vào mũi tên, thời khắc đều có thể bắn ra. Hắn rất yên tĩnh, một cái thuần thục thợ săn luôn luôn yên tĩnh lại giàu có kiên nhẫn. Hắn biết hiện tại cũng không phải là xuất thủ thời điểm. Đại dã chư vương giáp sắc dày đặc không gì sánh được. Cho dù là chân chính bạch ngân cung thủ tấn công chính diện, đều chưa hẳn có thể bắn thủng ra ngoài của nó tầng phòng ngự. Huống chi hắn cái này giã lộ tử hắc thiết cấp thợ săn, cho nên cần chờ ở lại thời cơ. Thợ săn như là một khỏa chân chính bụi cây một loại, tiềm phục tại cây cối âm ảnh dưới, lẳng lặng nhìn chăm chú lên đại dã chư vương vui sướng ăn. Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần ảm đạm. Hắn cũng rốt cục nghe thấy được một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu, nghe được kia tiếng hừ hừ về sau. Thợ săn không khỏi tinh thần nhất chấn, bởi vì hắn biết, thời cơ đã đến tới. Có tới một nửa người cao, dài 3-4 mét, như là chiến xa một loại to lớn dã chư tại tạm thời chắc bụng về sau. Lung la lung lay xoay người qua, sau đó chuẩn bị trở về chính mình xào huyệt. Nó cường kiện thân thể có thể hóa giải tuyệt đại bộ phận độc tố. Nhưng muốn tiêu hóa những cái kia đủ để xem như ma dược nguyên vật liệu nấm hay là phải cần một khoảng thời gian, lúc này nó toàn thân trên dưới tuyệt phần lớn huyết dịch đều tại dạ dày tiêu hóa đồ ăn. Hành động tự nhiên biến thành chậm trễ, mà thợ săn ngay lúc này kéo chính mình đoàn cung, hắn hai mắt tại hắc ám ở giữa lóe ra một chút ánh sáng. Mà luyện nhiều năm nhìn ban đêm năng lực có thể để cho hắn tại một vùng tăm tối bên trong rõ ràng phát giác con mồi trên người mỗi một tia biến hóa. Mà trong tay của hắn bị đơn giản phụ ma sau dây cung cùng mũi tên có không phù hợp bọn chúng ngoại hình lực sát thương. Chỉ cần có thể bắn trúng ánh mắt loại này bộ vị yếu hại, cho dù là đại dã chư vương loại này có cường hãn sinh mệnh lực quái vật cũng sẽ tại chỗ bởi vì đại não bị phá hư mà mất mạng. Cùng cỡ lớn sinh vật chiến đấu là cực kỳ nguy hiểm. Nhất là đại dã chư vương loại quái vật này, nó răng nanh đủ để đâm xuyên một loại long chủng lân phiến. Toàn lực đập vào càng là có thể trực tiếp phá hủy tiểu hình phòng ốc. Đừng nói là người xương cốt, coi như cương thiết cũng ngăn không được. Cho nên tốt nhất nhất kích liền kết thúc chiến đấu. Nổi giận dã thú mau lẹ hành động sẽ để thợ săn vũ khí trong tay không có đất dụng võ chút nào. Bất quá, ngay tại dây cung đã kéo căng, mũi tên sắp bắn ra thời điểm, một tiếng trầm thấp mà rất có xuyên thấu lực tiếng giống liền xuất hiện ở rừng cây phía trên trên. Bầu trời, giống oanh, đột nhiên xuất hiện gió lớn đem xung quanh cây cối nhánh cây áp uốn. Một cái cự đại thân ảnh màu đỏ tại rừng cây phía trên vút qua, mang theo vô số lá rụng. Ngay tại vô luận là đại dã chư vương hay là thợ săn đều chưa kịp phản ứng thời điểm, kia hồng sắc thân ảnh phá vỡ đại khí, xuyên qua rừng cây, hung hăng đâm vào chính cảnh giác quan sát bốn phía đại dã chư trên thân. Oanh, mạnh mẽ sóng xung kích khắp nơi khuấy động, bùn đất bị nhấc lên, cùng lá rụng phiêu tán đầy trời, mà liền tại vô số lá rụng bay tán loạn ở giữa. Thợ săn thấy được làm hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Hắn dự định tốt con mồi, lúc này đang bị một đầu có to lớn hai cánh màu đỏ phi long ngã nhào xuống đất. Móng vuốt sắc bén đã xâm nhập dã chư dày đặc giáp sắc bên trong. Rót vào độc tố, hùng hỏa long. Thợ săn thấy cảnh này, tức khắc liền lại hít sâu một hơi, cung trong tay đều kém chút cầm không vững, cả người trực tiếp dứt khoát rút về phía sau cây, nửa điểm cũng không dám động. Hùng hỏa long loại sinh vật này, không phải chỉ có tại đại Ajax núi lửa phụ cận hắc xâm lâm bên trong mới có một hai đầu chứ. Bọn chúng ở lại cùng hoạt động khu vực đều tại núi lửa phụ cận. Liền xem như rừng rậm bên cạnh vài đầu cũng đều là cạnh tranh thất bại già. Mà nhìn đầu này hỏa long, thoáng nhô ra một chút đầu, dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua quan sát. Thợ săn nhìn thấy, đại dã chư vương coi như hãm sâu tuyệt cảnh cũng còn tại vật lộn. Nó răng nanh lung tung vung vẩy, tình thế chi lớn, cho dù là hùng hỏa long cũng không dám dễ dàng đón lấy. Kia là đủ để cho bất luận cái gì mãnh thú đứt gân gãy xương to lớn đại lực nói. Nhưng hùng hỏa long trên móng vuốt có kịch độc, còn có thể tê liệt thần kinh, cho dù là dã chư có nhất định kháng độc năng lực, cũng vô pháp chống cự loại này độc tố. Cũng không lâu lắm, nó liền dần dần đình chỉ vật lộn, không đang động gảy, giống a, thỏa mãn hét lớn một tiếng. Hùng hỏa long nhắm ngay cái này đại dã chư vương phần lưng hung hăng cắn một cái. Tại hỏa long sắc bén dưới hàm răng, kia dày đặc thân thể lập tức liền nhiều hơn mấy cái lỗ lớn. Máu chảy ồ ạt, nhưng đại dã chư vương nhưng không có bất luận cái gì phản kháng. Nhìn lại hoàn toàn chính xác đã ngất đi, xác định con mồi đã triệt để mất đi chống cự năng lực. Hùng hỏa long liền dùng nó kia phát đạt móng vuốt bắt lấy đại dã chư vương. Sau đó hai cánh chấn động, bay thẳng hướng lên bầu trời, mạnh mẽ hai cánh đong đưa, treo lên gió táp thậm chí có thể để cho cây cối uốn lượn. Không có qua mấy giây, hỏa long liền biến mất ở thợ săn tầm mắt bên trong. Mà thợ săn tới lúc này mới chậm rãi thở phào một cái. Trà sát đem đầu trên mồ hôi lạnh, cái này gọn gàng mà linh hoạt hành động, còn có cường thịnh thể lực, hoàn toàn không giống như là gì đó cạnh tranh thất bại giả a. Hắn tại trong đầu yên lặng thầm nghĩ, hơn nữa trong lòng nghi hoặc không gì sánh được, vì sao lại có rồng xuất hiện? Bắc địa càng phương Bắc băng nguyên bên trong, hoàn toàn chính xác có băng nha long. Thậm chí sẽ có bạch long ẩn hiện, nhưng đây chẳng qua là sơn mạch xung quanh, thường thấy nhất bần cùng tiểu thôn trang cái khác phổ thông rừng cây mà thôi. Cường đại nhất quái vật cũng bất quá là một cái đại dã chư vương. Hùng hỏa long làm sao lại xuất hiện tại cái này? Thức ăn của bọn họ hẳn là voi ma mút cùng cái khác nhỏ yếu long chủng mới đúng. suy nghĩ không có kết quả, con mồi cũng bị hỏa long cướp đi, thợ săn cũng không có gì ở tại trong rừng cây lý do. Liền đứng dậy sửa sang lại một lần trên người trang bị, chuẩn bị trở về thôn, thông chi bảo vệ cái này tình huống dị thường. Như hôm nay sắc bắt đầu tối, đi vào đêm khuya, bầu trời đêm tinh thần đã dần dần hiển hiện, song nguyệt càng là đã xuất hiện ở chân trời. Mà chính là bởi vì sắc trời ảm đạm xuống, cho nên thợ săn mơ hồ nhìn thấy phía trước mình xuất hiện hiu hiu ánh lửa. Hùng hỏa long trước đó có phun lửa chứ, sẽ không phải đốt lên rừng rậm nổi giận. A, chờ chút, trong đầu chỉ độn hiện lên cái này suy nghĩ. Thợ săn tại vài giây sau, lúc này mới nghĩ đến một cái làm hắn dùng mình khả năng. Vừa rồi, rồng là từ cái nào phương hướng bay tới? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ánh lửa sáng lên phương hướng, chính mình ở lại thôn trang vị trí. Cũng tức là, rồng chỗ bay tới phương hướng, một cỗ ý lạnh tức khắc từ đuôi xương cụt chỗ dâng lên. Thẳng vào đại não, tê dại hắn sở hữu suy nghĩ năng lực, kinh khủng khả năng để cái này tỉnh táo không gì sánh được lão thợ săn hai tay run rẩy, kém chút cầm không được vũ khí trong tay. Xa xa ánh lửa, lớn hơn, cùng hắn nói là đèn đuốc, chẳng bằng nói là gì đó tại hừng hực thiêu đốt. Không sợ, nhà ta tại bờ sông, hay là ngược gió phương hướng, lửa dù lớn đến mức nào cũng nấu không nổi. Bọn họ khẳng định không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Ở trong lòng không ngừng lặp lại, an ủi chính mình, thợ săn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ngừng thời gian. Hắn lập tức co giò chạy như bay, hướng phía phương hướng của nhà mình đi nhanh mà đi. Gì đó ẩn nấp thân hình, che phủ khí tức, hắn đều không để ý tới. Thợ săn lão luyện dùng chính mình phong phú kinh nghiệm dẫm lên thạch đầu cùng kiên cố bùn đất, né qua rêu cùng đống bùn nhão, nhanh chóng xuyên rừng mà qua. Cuối cùng, hắn đi tới rừng rậm lối vào, cũng nhìn thấy làm hắn tuyệt vọng một màn. Rồng, còn có lửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.